Chương 244, Hái Thạch Liệu, 30 tháng 8. Trời hoàn toàn đen xuống thời điểm, Bích Đài tiến vào trả lời, thiếu phu nhân, Trương Ất cùng Thụ Lâm trở về Hồng Tảo nghe vậy lại hỉ, lập tức bỏ lại trong tay Thượng Vinh bọn họ mới sao bách hoa tập phổ trong cúc hoa cái thẻ, hạ giường lò mang giày nói, mau gọi bọn họ tiến vào đang tại trên giường đọc sách Tạ Thượng nghe tiếng ngẩng đầu kỳ quái hỏi, như thế nào Trương Ất Thụ Lâm bọn họ ra ngoài Hồng Tảo nghĩ nàng cha mẹ Tạ Thượng thầm nghĩ. Cho nên phái người đi nhà mẹ để nói chuyện đúng à? Hôm nay sớm thưởng nương nói ta ngoan, chờ ngươi trở về ta có thể thỉnh ngươi giúp ta đi hái nàng viện trong thạch liễu ăn. Thật sự Tạ Thượng ánh mắt nháy mắt liền sáng, mẹ hắn trước phòng thạch liễu cách mặt đất gần đều cho hắn hái xong, hiện nghe Hồng Tảo ý tứ mẹ hắn là cho hắn chuyển trên thang cây hái. Nhưng quay đầu nhìn xem đen nhánh giấy cửa sổ, Tạ Thượng không khỏi oán hận nói, Hồng Tảo, cái này sớm thưởng sự tình. Ngươi như thế nào một cái buổi chiều đều không nói với ta, hiện trời đã tối, ngươi nhường ta như thế nào hái Hồng Tảo buổi chiều lưng cúc hoa danh lưng được, dĩ nhiên quên hái thạch liễu cái này cha. Hiện nghe được Tạ Thượng oán giận, Hồng Tảo nhịn không được lòng nói, nhớ ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ta còn muốn chính mình hái đâu, tuy rằng nương nói nhường ngươi giúp ta hái, Hồng Tảo ôn tồn nói ra, nhưng ta nhìn ngươi thân hình cũng không cao, cho dù đạp ghế cũng với không tới ngọn cây tảng đá lớn lưu. Mà leo cây trượt chân không phải chơi, cho nên ta hôm nay buổi chiều liền nhường Trương Ất bọn họ đi cho ta làm hái quả khí đến. Hái quả khí, Tạ Thượng lòng nói đây cũng là cái gì ngoạn ý sớm thưởng. Hồng Tảo nhìn Tạ đại nãi nãi trước phòng thạch liệu không phải bình thường đại, bình thường ống trúc căn bản không chứa nổi, liền phái Trương Ất cùng Trình Thụ Lâm đi Nam Thành ngoài năm dặm tử trang tìm người lấy miệt tử cho biên cái lớn một chút hái quả thần khí. Hồng Tảo nhìn Trương Ất lấy đến đồ vật là cái so bình thường ống trúc chiều rộng chừng một tấc dài gầy giỏ trúc, mà gần sọt khẩu ở còn bên cạnh mở một cái động, cửa động ép dày trúc mảnh, ngón tay đánh lên đi cứng rắn sắc bén, chính là mình muốn. Hồng Tảo cùng Trương Ất, Trình Thụ Lâm nói, đồ vật làm vô cùng tốt. Hai người hôm nay cực khổ, đều còn chưa ăn cơm đi, nhanh chóng ăn cơm đi, xoay mặt lại hỏi thải họa tỉ tỉ, hiện phòng bếp còn có cơm đi. Thải họa gật đầu nói, hồi thiếu phu nhân. Có. Chúng ta viện phòng bếp toàn thiên đô có người. Bất quá bây giờ sắc trời đã muộn, món ăn sợ là hữu hạn. Thải họa cha là Vân Thị Thị Tì Hách Thăng, nàng nương chính là phòng bếp quản sự. Hồng Tảo hỏi nàng ngược lại là hỏi đúng rồi người. Hồng Tảo nghe nói có cơm liền thôi. Về phần món ăn thiếu cái gì, thì không như thế nào để ở trong lòng đều lúc này, nếu phòng bếp vẫn là cái gì cần có đều có. Kia nàng liền muốn hoài nghi ngày mai mang cái nàng hay không là cách đêm cơm. Nhìn Hồng Tảo đuổi đi tiểu tư, Tạ Thượng mới vừa tò mò hỏi, cái này chim ổ dạng đồ vật chính là hái quả khí như thế nào xử chim ổ? Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, nhìn kỹ một chút trong tay đồ vật, chưa phát giác lòng nói, đừng nói, còn thật sự rất giống trên cây hỷ thức ổ. Hồng Tảo chính mình nghĩ. Hái thạch liệu, lập tức như thế nào chịu nói cho Tạ Thượng lời thật, nàng cười nói, Thượng ca nhi. Đây không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng, chờ ngày mai rảnh rỗi ta biểu diễn cho ngươi một hồi, ngươi sẽ hiểu. Tạ Thượng chuẩn bị lúc ngủ, Linh Vũ đến, nàng lấy đến tạo mối túi lưới ngọc bội. Kỳ thật túi lưới tại ngọc đưa tới cùng ngày liền tạo mối. Tục ngữ nói hội người không khó, khó người sẽ không. Linh Vũ châm tuyến nguyên là Tạ Thượng một đám nha đầu chung tốt nhất, không thì Tạ Thượng cũng sẽ không nhớ tới cho nàng đi đến đánh hai khối ngọc bội túi lưới. Cái này hai cái ngọc túi lưới tại Linh Vũ cũng chính là một bữa cơm công phu. Từ lúc tháng trước chuyển về Minh Hà viện Tây viện sau, Linh Vũ liền chưa thấy qua Tạ Thượng. Tạ Thượng cho dù mỗi ngày đều đến Minh Hà viện cho nàng nương thỉnh an, lại chưa từng đến tân phòng. Hắn cần tất cả y sức đều từ Hiển Vinh bốn người bọn họ tiểu tư lui tới truyền lại. Hiện Tạ Thượng đón dâu sau túc ở bên trong viện, Linh Vũ cùng Cẩm Thư ngược lại là có cơ hội đi theo Tạ Thượng bên người, nhưng đáng tiếc là Tạ Thượng lại không giống lúc trước như vậy vừa thấy mặt liền nói với nàng, mà vào tân phòng sau, có thiếu phu nhân tại, giống trải đầu thay y phục linh tinh sự tình cũng lại không cần nàng đến hầu hạ. Tục ngữ nói người đi trà lạnh, Linh Vũ nghĩ, tỉ như trước văn nhân tại thì tất cả mọi người nói Tạ Thượng bên người không thể thiếu văn nhân hầu hạ, nhưng trong hiện thực văn nhân đi 2 tháng. Cùng Tạ Thượng ngày lại không một tia ảnh hưởng, thay thế đến Cẩm Thư so văn nhân làm người càng ôn hòa, làm việc càng lớn phương. Linh Vũ không nghĩ giống văn nhân bình thường bị Tạ Thượng quên đi. Nàng cùng văn nhân khác biệt. Văn nhân cha mẹ là đại nãi nãi thị tỷ, cho dù bị đuổi ra đi sau cũng là sử nô gọi tỷ. Mà nàng xuất thân nông hộ, tương lai nếu không được chủ tử coi trọng, đến tuổi tác sau liền chỉ có thể xứng tiểu tư làm thô sử tức phụ. Hai ngày trước Linh Vũ được Tạ Thượng đánh túi lưới dặn dò sau liền muốn mượn này cùng Tạ Thượng nói một đôi lời. Linh Vũ vẫn đợi Tạ Thượng tìm đến nàng lấy ngọc bội, nhưng không nghĩ Tạ Thượng dường như hoàn toàn quên mất chuyện này, đồng dạng ba ngày qua liền phái cái tiểu nha đầu hỏi một tiếng đều không có. Hôm nay đều đã ngày thứ ba, Linh Vũ không dám lại tiếp tục đợi, phương đuổi hiện tại đưa tới. Tạ Thượng là thiếu gia, hắn quên sự tình không có việc gì, mà nàng một cái nha đầu, như cũng chỉ quản chờ vô ích, hỏi đều không chủ động tới hỏi một tiếng liền là thất trách đều không dùng chờ vài năm sau, mới thiếu phu nhân như là nghĩ lập uy, hiện đuổi nàng đều là bình thường. Linh Vũ vào phòng thời điểm nhìn đến Tạ Thượng ngồi ở trước bàn trang điểm chính từ hồng tảo cho trải đầu, lập tức liền cúi đầu. Nô tỳ gặp qua Thượng ca nhi, thiếu phu nhân. Linh Vũ bưng thả có ngọc bội chắp khay con khuất thân. Túi lưới tạo mối Tạ Thượng thuận miệng hỏi, thải họa thì đi tới nâng lên ngọc bội chắp đặt tới Tạ Thượng trước mặt trên đài trang điểm. Tạ Thượng cầm ra bên trong hộp ngọc bội đối chiếu sáng chiếu, nhìn rõ ràng hai khối ngọc bội túi lưới là giống nhau màu son sợi tơ đánh liền đồng tâm phương thắng. Trong lòng vừa lòng, miệng nói ra, không sai, có tâm nhìn đến Linh Vũ, Tạ Thượng nghĩ tới một chuyện. Lại nói, Linh Vũ, ngươi tới vừa lúc. Ta nơi này có cái việc, chính hợp ngươi làm hồng tảo. Tạ Thượng chuyển cùng hồng tảo nói, ngươi cái kia làm phát mạo đâu nhanh lấy đến. Lập tức chu nở dê dương, ngươi phải cấp thái gia gia, gia gia cùng cha mẹ hiếu kính châm tuyến. Ta coi ngươi cái kia làm phát mạo rất tốt dùng. Ngươi lúc này liền hiếu kính cái này tốt. Linh Vũ châm tuyến tốt, ngươi đem mũ cho nàng, nhường nàng thợ may ra dáng vẻ đến. Lại đưa cho bọn nha đầu đẩy nhanh tốc độ. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ gia quá chu nở dê dương còn có cái này chú ý, nhất thời cũng là ngẩn ra. Mà đợi phản ứng kịp, chưa phát giác đối Tạ Thượng tâm sinh cảm kích có thể nghĩ nhường nha đầu hỗ trợ làm văn hộ, Tạ Thượng đối với nàng cũng xem như duy trì. Thượng ca nhi, Hồng Tảo do dự hỏi, cái này hiếu kính, không phải của chính ta châm tuyến không có việc gì tuy rằng rất cảm kích Tạ Thượng duy trì. Nhưng Hồng Tảo lại không muốn lừa gạt tiểu tin thành thì đại tin lợp. Vì một chút mặt mũi làm giả, mất nhiều hơn được chủ ý là của ngươi, liền thành Tạ Thượng nói, ngươi cái này vừa mới vào cửa, quần còn chưa làm, không thể động mặt khác châm tuyến. Nghe vậy, Hồng Tảo mới vừa mà thôi. Đuổi đi Linh Vũ, Tạ Thượng đem trong đó một khối ngọc bội đưa cho Hồng Tảo nói, cái này khối cho ngươi. Sau này ngươi ban ngày đeo vào kim hạng quyền thượng. Buổi tối lấy tấm khăn bọc đặt ở dưới gối là được tốt, chúng ta lên giường đi lên giường, ta dạy cho ngươi như thế nào nuôi ngọc hồng tảo không phải là đem ngọc bọc lại đặt vào dưới gối sao. Hồng Tảo nhịn không được ở trong lòng thổ tảo, như thế nào lời này đến Tạ Thượng miệng lại có một loại hai người cùng nhau nuôi hài tử quỷ dị không lay chuyển được Tạ Thượng, Hồng Tảo so bình thường sớm lên giường. Tạ Thượng theo lên giường sau buông xuống hỉ trướng, sau đó lại từ hỉ trướng trong ló ra đầu ra bên ngoài phân phó nói. Thải Họa, ngươi đem màn che đều buông xuống đến. Trên giường chỉ chừa Dạ Đăng. Các ngươi đều ra ngoài. Hồng Tảo ngồi ở u ám cái giá trong giường nhìn Tạ Thượng thăm dò phái mọi người, một bộ đem đi quỷ bí sự tình bộ dáng. Trong lòng thật là lại mới lạ vừa buồn cười chân chính là nhàn thì sinh sự. Hồng Tảo nghĩ thầm, Tạ gia đại phú, Tạ Thượng không có sinh tồn chi ưu, hằng ngày liền chỉnh ra ngắm hoa nuôi ngọc cái này rất nhiều câu chuyện đến an bày xong hết thảy. Tạ Thượng phương ôm tốt hỉ trướng. Chuyển cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi niệm qua thuyết văn giải tự. Khi biết được ngọc có ngũ đức, nhân, nghĩa, trí, dũng, sạch. Hồng Tảo nhìn thuyết văn giải tự là vì nhận được chữ, như thế nào sẽ nhìn ngọc loại này nghe nhiều nên thuộc một chữ cụ thể giải thích chính là nhìn cũng sẽ không lưu tâm, nàng lại nhàn cũng sẽ không nhàn đến quan tâm ngọc phẩm đức hỷ trướng trong ánh sáng u ám. Tạ Thượng không chú ý Hồng Tảo sắc mặt từ cố tiếp tục nói. Từ đó thế nhân lợi dụng vì ngọc có ngọc đức, người chỉ có ngọc ngũ đức liền có thể trở thành quân tử, cho nên mới có quân tử so đức như ngọc, quân tử tất bội. Ngọc chờ nói, Mạnh Tử Vân, ta thiện nuôi Ngô tính tình cương trực. Hồng Tảo, chúng ta nuôi ngọc, cùng Mạnh Tử nuôi hạo nhiên chính khí biện pháp là giống nhau. A Thánh Dưỡng Khí là xứng nghĩa cùng nói, chúng ta nuôi ngọc liền là xem nghĩ ngọc ngũ đức. Nghe vậy Hồng Tảo cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là nuôi ngọc. Kỳ thật chính là kiếp trước cơm thực nghiệm phú quý thăng cấp bản. Cái gọi là cơm thực nghiệm chính là phân biệt đối ba bát cơm, một chén đem hết chửi rủa năng lực, một chén kiệt lực ca ngợi, cuối cùng một chén cái gì cũng không làm, chỉ làm thực nghiệm kết quả so sánh như thế vài ngày sau sẽ phát hiện bị chửi cơm trước thiệu, tiếp theo là bình thường cơm, hậu phương là bị ca ngợi cơm. Cơm thực nghiệm luận chứng cá nhân chủ quan ý nguyện đối với người bên cạnh cùng vật này ảnh hưởng, này tích cực tác dụng là tuyên truyền chính năng lượng, tiêu cực tác dụng là huyền huyễn, không khoa học. Hồng Tảo tự thân chưa từng làm cơm thực nghiệm, nàng chỉ ở trên mạng từng nhìn đến người khác thực nghiệm kết quả hiện nàng có tiền có nhàn. Hồng Tảo nghĩ kia liền đưa cái này thực nghiệm làm một lần đi, lúc này nàng nhất định mỗi ngày sớm muộn gì hảo hảo ca ngợi Ngọc Bội, cho Ngọc Bội thổi cầu. Vâng thí, sau đó nhìn xem đến cùng có thể thổi ra cái gì đến tạ thượng cùng tạ lao thái gia học qua nho ra tính tọa dưỡng khí công phu. Lập tức tạ thượng giáo Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, xem nghĩ đều từ yên lặng định chung khởi niệm. Dịch vân, dịch không tư cũng, vô vi cũng, vắng lặng bất động. Cảm giác mà liền thông thiên hạ chi cho nên xem nghĩ trước được tính tọa. Tính tọa chi pháp nguyên không có nói truy cứu, chỉ không có gì đặc biệt, hoặc ngồi xếp bằng hoặc đứng ngồi, im lặng yên lặng đi có thể. Nhưng ngươi sơ học, như được tiền nhân tam điều pháp, tức có thể điều cảnh, điều thân, điều tức, thì được sự tình nửa mà công bội. Hồng Tảo ấn tạ thượng lời nói ngồi xếp bằng trên giường, tay nâng ngọc bội, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, khẩu xem tâm. Tâm địa để lặp lại niệm tụng nhân, nghĩa, trí, dũng, sạch lấy ca ngợi trong lòng bàn tay nâng ngọc bội, như thế qua lại, không có một khác, sóng vai mà ngồi tạ thượng chợt thấy vai trầm xuống, lại là Hồng Tảo tại định tĩnh trung ngủ. Tạ thượng sáng sớm Hồng Tảo từ trong lúc ngủ mơ bị tạ thượng đánh thức thời điểm, dĩ nhiên toàn bộ quên mất tối qua đã tọa chuyện nàng một giấc này ngủ được so dĩ vãng đều nặng như thường rửa mặt trải đầu thay quần áo. Hồng Tảo thẳng chờ nhìn đến thải họa lấy kim hạng quyền đến, mới vừa nhớ tới tạ thượng nói hôm nay muốn mang ngọc lời nói. Nghĩ ngọc thu tại dưới gối, Hồng Tảo kéo ra hỉ chướng một góc, kết quả lại nhìn đến tạ thượng như láo tăng nhập định loại nâng một khối ngọc bội ngồi xếp bằng trên giường. Hồng Tảo nhìn đến Hồng Tảo lôi kéo hỉ chướng không nói lời nào, tạ thượng hướng Hồng Tảo gối đầu nhếch miệng, lời nói, tối qua ngươi ngủ sau. Ngọc bội ta giúp ngươi bọc lại đặt vào tại dưới gối. Nghe vậy Hồng Tảo phương tưởng khởi đêm qua tính tọa ngủ sự tình, sau đó liền cảm thấy phải có chút ngượng ngùng, chỉ có lẩm bẩm nói, vậy thì thật là đa tạ ngươi, nhưng nghĩ lại nhớ tới nói hảo hai người một khối nuôi ngọc. Hồng Tảo nhìn tạ thượng buổi tối so với chính mình đa dụng công không tính, sáng sớm cũng không nhắc nhở chính mình, trong lòng liền có chút mất hứng. Hồng Tảo chỉ trích nói, thượng ca nhi ngươi sáng sớm tính tọa nuôi ngọc như thế nào cũng không gọi ta, cảm giác mình ngọc bội mới ngày thứ nhất liền thua ở trên vạch xuất phát. Hồng Tảo chưa phát giác có chút nóng nảy, cái này muốn làm sao gọi ngươi. Tạ thượng nhẹ giọng cười nói, ta đây không phải là sợ ngươi ngồi lại ngủ sao. Hồng Tảo phòng hảo hạng nhìn thấy Tạ Tử An. Tạ Tử An nhìn tạ thượng cùng Hồng Tảo trước ngực hạng quyển đều đeo hắn cho ngọc bội, chưa phát giác cười nói, cái này đối ngọc cho ngươi hai cái, thật là thích hợp. Không uổng công ta bỏ thứ yêu thích một hồi. Sau này các ngươi hảo hảo mang, như thế mười mấy 20 năm sau gặp các ngươi ai nuôi được càng tốt chút. Nghe vậy Hồng Tảo không tự chủ liếc xéo tạ thượng đồng dạng, trong lòng hứ một tiếng, chờ xem phàm là ngươi hôm qua nói biện pháp không cùng ta. Hồng Tảo lòng nói, ta nhất định nuôi được so ngươi tốt gặp qua lễ, nguyên nên liền đi ngũ phúc viện gặp lao thái gia. Nhưng tạ thượng lại đột nhiên nói, nương, ngày hôm qua nói cho Hồng Tảo ta có thể tới hái thạch liệu. Hồng Tảo, rõ ràng là ta. Thạch Liệu Vân Thị biết tạ thượng tính tình, ngược lại là không cảm thấy Hồng Tảo truyền sai rồi lời nói, lập tức gấm áp cười nói, chiều đi, ta kêu tiểu tư mang thang tới cho ngươi hái. Nương, Hồng Tảo có hái quả khí, ngươi nhường nàng hiện tại thử xem đi hái Thạch Liệu, chúng ta vừa lúc mang cho Thái Gia Gia, khiến hắn cũng nếm tươi mới. Hồng Tảo hái quả khí cái này thứ gì lấy đến ta xem một chút. Nghe vậy Tạ Tử An cũng có tò mò. Mắt thấy nam nhân đều khởi tâm tư, Vân Thị nhận mệnh cùng Hồng Tảo nói ra, thượng nhi tức phụ, ngươi kia cái gì hái quả khí ở đâu nhi, hiện có thể lấy tới sao. Hồng Tảo bất quá nhìn Hồng Tảo lấy chói trưởng gậy trúc hái quả khí hái một cái thạch liệu, tạ thượng liền bán chạy đoạt chân tiến lên bắt lấy gậy trúc nói, Hồng Tảo, ngươi cho ta thử xem. Hồng Tảo không dễ làm Tạ Tử An cùng Vân Thị mặt cùng tạ thượng tranh đoạt, chỉ phải lưu luyến không rời buông lòng tay ra. Tạ thượng lấy đến hái quả khí, không nói lời gì, lập đem hắn lúc trước hảo xem ngọn cây tảng đá lớn lưu nhất khí hái mời đến. Tạ Tử An một bên nhìn xem thú vị, cũng muốn thử xem, liền nói, thượng nhi, ngươi hái không sai biệt lắm, cái này liền đem hái quả khí cho ta đi trà. Tạ thượng ngạc nhiên nói, ngài cũng muốn hái. Tạ Tử An thần sắc bất động nhẹ vén ống tay áo, sau đó ngẩng đầu khẽ cười nói, lại không chỉ có ngươi một người hiếu kính lao thái gia. Tạ Thượng mắt thấy Tạ Tử An nhất khí hái 12 cái, Tạ Thượng ở một bên không nhịn nổi, kêu lớn, cha, ngươi đều hái 12 cái, nên cho ta hái Tạ Tử An lấy được. Chính nghiện, lúc này cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói, đừng nóng nổi, chờ ta cho ngươi nương hái mấy cái. Tạ Thượng, Tạ Thượng mắt thấy nói bất động phụ thần hắn, liền giơ chân đi tìm Vân Thị. Nương, Tạ Thượng nhảy chân kéo Vân Thị ống tay áo, ngài mau cùng cha nói đủ, đủ rồi không cần hái. Vân Thị luôn luôn là Tạ Tử An cao hứng, nàng liền cao hứng tính tình. Hiện nàng gặp Tạ Tử An bước đi thoải mái, tinh thần phấn chấn, trong mắt ý cười cùng ngày thường khác biệt, từ không tha quấy rối Tạ Tử An hứng thú. Vân Thị lập tức mắt nhìn chằm chằm Tạ Tử An, miệng không đi tâm địa khuyên giải an ủi Tạ Thượng nói, Thượng Nhi đừng nóng vội, cái này có nhị cây thạch liễu đâu. Tạ Thượng hồng tảo không nghĩ đến hôm nay hái thạch liễu người thắng lớn vậy mà sẽ là Tạ Tử An. Trong lúc nhất thời cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng mắt thấy Tạ Tử An không để ý một bên Tạ Thượng giơ chân, từ cố giơ hái quả khí đối trên cây thạch liễu vừa hái một cái, chưa phát giác lòng nói, không nghĩ đến ngươi là như vậy Tạ đại gia.